Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ta sẽ chăm sóc tốt. Ta cũng không có thừa nhận ngươi người phụ thân này. Liễu Nhị Long chê cười nói. Ngọc La Miện dáng dấp này, nàng nhìn thấy đều có chút muốn làm nói. Một bộ tự cho là dáng vẻ, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Ngọc La Miện cũng không hướng Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc thừa nhận mẹ mình thân phận. Cho dù là tiểu thiếp cái gì đều không có, nàng như thế nào khả năng thừa nhận Ngọc La Miện thân phận. Lần này, Ngọc Tiểu Cương cũng nhịn không được nữa, điên cuồng hướng ngoài thành chạy ra ngoài. Tiểu Cương, một bên Flander sắc mặt rất là khó coi, bị như vậy đả kích Ngọc Tiểu Cương, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Có điều, Flander trong lòng còn có như vậy một điểm vui mừng. Cái này nói cũng so với Ngọc Tiểu Cương biết mình bị tái rồi được rồi. Flander sau khi hiểu rõ, quay về Thiên Tầm Tật nói, hội trưởng, xin nhờ ngươi chăm sóc tốt Nhị Long. Ta đi nhìn Tiểu Cương. Tự cho là biết nội tình, Flander thỉnh cầu nói. Hắn biết mình lưu lại là cái gì đều không hữu dụng. Liễu Nhị Long sẽ không lựa chọn chính mình, cũng sẽ không theo chính mình đi. Cho nên nói hắn muốn rời đi, đi xem Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long cũng chỉ có để Thiên Tầm Tật tới chăm sóc rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Nhị Long chăm sóc thư thư phục phục. Ngươi đi nhìn Ngọc Tiểu Cương đi. Bị như thế kích thích, miễn cho làm ra cái gì việc ngốc. Thiên Tầm Tật quay về Flander lộ ra rất là nụ cười sán lạn. Lần này, hắn duy nhất như vậy có một đầu uy hiếp đối thủ cũng không có. Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long mặt có chút hồng nhuận. Chính hắn một lão sư, làm sao vẫn như vậy a? Luôn nói một ít khiến người ta hiểu lầm. Nhị Long, theo ta về Lam Điện Bá Vương Tông đi. Ta sẽ cùng mọi người thừa nhận thân phận của ngươi. Ngọc Tiểu Cương chạy, Ngọc La Miện vốn không hề để ý. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Ngọc Tiểu Cương chính là một chất thải. Có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Hắn ngày hôm nay sở dĩ đến, hoàn toàn là vì Liễu Nhị Long. Không được, ta không gì lạ. Không thèm khát ngươi Lam Điện Bá Vương Tông thân phận. Như đặt ở trước, Liễu Nhị Long có lẽ sẽ trở lại nhìn. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long đã nhìn thấu. Cái gì Lam Điện Bá Vương Tông đối với nàng tới nói không có một chút xíu sức hấp dẫn. Cho ngươi cánh cứng rồi a, lời của ta ngươi cũng dám cãi lời. Liễu Nhị Long để Ngọc La Miện trong lòng rất là không thoải mái. Quay về Liễu Nhị Long mắt lạnh nói, Thiên Tầm Tật vào lúc này làm sao có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Đem Liễu Nhị Long kéo đến phía sau chính mình, nói, Ngọc La Miện, Nhị Long bây giờ là đồ đệ của ta, nàng có thể không tới phiên ngươi tới uy hiếp. Muốn mạnh mẽ mang đi Nhị Long, ngươi đến cân nhắc một chút ngươi có hay không tư cách đó. Thiên Tầm Tật làm như vậy tự nhiên là lại quét một làn sóng hào cảm. Dù sao Ngọc Tiểu Cương gặp phải chuyện này là trực tiếp chạy. Thiên Tầm Tật nhưng là bảo vệ nàng. Mặc dù nói có thực lực phương diện nguyên nhân, nhưng hai người hành vi cuối cùng là cách biệt quá to lớn. Ngọc La Miện giận dữ, nói, Thiên Tầm Tật giáo hoàng, đây là chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông việc nhà. Không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Thiên Tầm Tật thực lực đặt tại nơi đó. Nếu như hắn nhúng tay nói chính mình tự nhiên là không cách nào đem Liễu Nhị Long mang đi. Thiên Tầm Tật nhưng là một mặt xem thường. Ta nhúng tay thì lại làm sao? Ngươi có thể đem ta thế nào? Muốn cùng ta đánh sao? Ha ha, vẫn để cho này một cái lão long đi ra nói chuyện đi. Lam Điện Bá Vương Tông cũng là Ngọc Nguyên Trấn, cái này lão long đối với Thiên Tầm Tật có chút huy hiếp, lại nói cái kia lão long hiện tại cũng có thể không có 96 cấp, khả năng cũng là 95 cấp dáng vẻ. Thiên Tầm Tật hoàn toàn không sợ. Ngươi bị Thiên Tầm Tật như vậy châm chọc, Ngọc La Miện trong lòng cái kia khí a. Phải biết, hắn nhưng là hồn đấu la, làm Điện Bá Vương Tông hai tông chủ, thân phận địa vị cao quý cỡ nào. Đáng tiếc, chính là nắm đấm không có Thiên Tầm Tật cứng ngắc, vẫn đúng là không phản kháng được. Thiên Tầm Tật hiện tại ở trên đại lục danh tiếng cũng không phải thật tốt. Bởi vì hắn bị Đường Hạo thu thập, chuyện tình đã truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Nhưng phong hào đấu la cuối cùng là phong hào đấu la. Phong hào đấu la bên dưới người, đánh không lại, cho dù là Đường Hạo loại này, đang không có thứ 9 hồn hoàn đích tình huống bên dưới cũng bị Thiên Tầm Tật dễ dàng địa thu thập. Đường Hạo sở dĩ đánh bại Thiên Tầm Tật, chủ yếu vẫn là bởi vì hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Đẳng cấp ít nhất trực tiếp đạt đến 93 cấp khoảng chừng. Hơn nữa nổ hồn hoàn này một có thể so với thần kỹ skill. Cho nên nói Đường Hạo đem vốn là Thiên Tầm Tật cho thu thập. Lão sư, chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Liễu Nhị Long cũng không muốn để chuyện này làm lớn. Bởi vì Liễu Nhị Long không cách nào hoàn toàn mổ võ hồn điện cùng Lam Điện Bá Vương Tông trong lúc. Đó thực lực chênh lệch. Nàng còn tưởng rằng Lam Điện Bá Vương Tông coi như thực lực không bằng võ hồn điện. Nhưng là nên không kém là bao nhiêu. Thiên Tầm Tật đem Ngọc La Miện ép, có thể sẽ cho Thiên Tầm Tật mang đến phiền toái lớn. Có điều nàng rất rõ ràng chính là cả nghĩ quá rồi. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Tông, Thượng Tam Tông lót đáy tồn tại, thật sự là không có gì uy hiếp cường độ. Liễu Nhị Long mở miệng, Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, bây giờ Liễu Nhị Long vượt xa quá khứ. Mặc dù nói Ngọc La Miện là hồn thánh, nhưng ở không biết Liễu Nhị Long lá bài tẩy dưới tình huống, khả năng phải bị thiệt thôi. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật gật gật đầu, đi phía trái lại gần một bước, để Liễu Nhị Long cùng Ngọc La Miện nhìn thẳng đối lập. Ngọc La Miện, muốn cho ta về Lam Điện Bá Vương Tông cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi có cái kia năng lực mang ta đi là được. Liễu Nhị Long quay về Ngọc La Miện cực kỳ tự tin địa mở miệng. Bị Thiên Tầm Tật giáo dục nhiều ngày như vậy, Liễu Nhị Long đối với phong hào đấu la thực lực đều có rất lớn hiểu rõ. Chớ nói chi là hồn đấu la rồi, nàng không sợ Ngọc La Miện. Nếu như nói là Thiên Tầm Tật xem thường chính mình, Ngọc La Miện vẫn sẽ chọn chọn nuốt giận vào bụng, nhưng bị chính mình cái này con gái rơi. Đẳng cấp so với mình còn thấp người khiêu khích, xem thường, Ngọc La Miện trong lòng liền nhịn không được rồi. Có điều, Ngọc La Miện là một lòng giả rất sâu người, nếu không cũng sẽ không để Ngọc Tiểu Cương người này coi chính mình cái này nhị thúc không có xem. Thường chính mình, lúc này Ngọc La Miện vẫn là trên mặt mang theo nụ cười. Dễ dàng cùng ái địa cười nói, Nhị Long, vì phụ làm sao có khả năng ra tay với ngươi đây? Như vậy đi, để cho bọn họ ba cái đến đây đi. Ngọc La Miện đối với mình phía sau ba cái tùy tùng người khiến cho khiến ánh mắt. Ba người bọn hắn nhận được mệnh lệnh sau khi tiến lên một bước, đối với Liễu Nhị Long ôm quyền ra hiệu. Hồn hoàn cùng xuất hiện, đều là cùng một màu hoàng hoàng tử tử hắc hắc vòng 6 hồn đế. Nếu là đặt ở trước, Liễu Nhị Long còn đang hồn đế thời điểm, tự nhiên là không đối phó được này ba cái. Mặc dù nói Liễu Nhị Long sức chiến đấu không kém, nhưng này ba người đều là Lam Điện Bá Vương Tông tinh anh đệ tử. Đều là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, sức chiến đấu tự nhiên là không kém chút nào. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long vẫn đúng là không lọt mắt ba người bọn hắn. Nàng cả người đều đứng không chung, nhị hoàng nhị tử tam hắc, bảy cái hồn hoàn thả mà ra, nhìn từ trên cao xuống mà quay về Ngọc La Miện nói. Bọn họ không đủ tư cách, hay là ngươi tự để đi, nhanh một chút, sớm một chút kết thúc. Sớm một chút kết thúc, nàng cùng lão sư còn muốn có chuyện làm đây, còn dư lại nửa cái phố còn không có đi dạo xong. Lần này xem như là đem Ngọc La Miện cho khí xù lông rồi. Được, Nhị Long, qua nhiều năm như vậy, vi phụ cũng không có dạy ngươi nhiều lắm. Ngày hôm nay liền để vi phụ đến khảo giác thực lực của ngươi. Ngọc Lam Miện hôm nay là quyết định, muốn cho Liễu Nhị Long lý giải cái gì là hồn đấu la lực lượng. Hồn thánh là so sánh không bằng. Đương nhiên, nếu như Liễu Nhị Long ngày hôm nay bị khi dễ, Thiên Tầm Tật cũng phải để Ngọc Lam Miện lý giải cái gì là phong hào đấu la lực lượng. Ngọc Lam Miện hồn hoàn cũng là rất thường quy phối hợp. Chỉ là so với Liễu Nhị Long thêm ra một hắc sắc hồn hoàn mà thôi. Hắn có bốn cái hắc sắc hồn hoàn, nhưng bốn cái hắc sắc hồn hoàn màu sắc trình độ đều không có Liễu Nhị Long thứ bảy hồn hoàn dễ thấy. Điều này làm cho Ngọc Lam Miện có chút mộng. Hắn thứ tám hồn hoàn nhưng là 50.000 năm, này cũng không sánh nổi Liễu Nhị Long. Nhị Long, Hỏa Long cuối cùng là Hỏa Long, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngọc Lam Miện cũng không khách khí, trực tiếp triển khai võ hồn chân thân, cùng Lam Điện Phách Vương Long lực lượng dung hợp, đã biến thành một long nhân. Hắn dự định dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Liễu Nhị Long. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.